Xuyên nhanh, Bạch Nguyệt Quang của Vai Ác lại chết rồi. Chương 74, vì Vai Ác chết lần thứ 3, 02. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Đường, y nói với hệ thống, thống thống, bây giờ ta xin đổi thế giới khác còn kịp không? Du Đường, đầu óc ta giờ còn đang chiếu phim đại chiến nhân loại và zombie. Tưởng tượng zombie óc lòi ra ngoài xấu xí muốn chết, dùng tay không xé thịt ra để xơi tái ta đấy. Du Đường, Vai Ác này còn cần hắc hóa nữa hả? Hắn đen sẵn rồi. Ta sợ lát nữa lúc ta vừa mở cửa ra, hắn sẽ nhào vào làm thịt ta. Phụt, ha ha ha ha, không có đâu mà, hệ thống bị chọc cho cười ha ha. Ký chủ, ngài đừng lo, Vai Ác không đến mức khủng bố như vậy đâu. Du Đường, cảm ơn đã an ủi nha. Sau khi mở đến cánh cửa cuối cùng, Du Đường đã sợ gần chết. Y còn đang muốn rủ Trương Chiết cùng vào để cho bớt sợ. Kết quả vừa quay đầu lại, anh ta đã xách dép lên mà chạy, lấy vận tốc ánh sáng mà chuồn ra khỏi đó, nói với y. Tạm biệt nha, chúc cậu may mắn, sau đó sầm một tiếng đóng cửa lại. Anh ta bỏ đi mà không hề ngoái lại nhìn lấy một lần. Du Đường, y thấp thỏm mở cánh cửa cuối cùng, thò đầu vào nhìn xung quanh. Liếc mắt một cái là nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trên tấm thảm ở giữa căn phòng để chơi. Trò chơi ghép hình. Chân phải của hắn có đeo một vòng xiềng xích màu đen thô to bằng cánh tay trẻ con. Đầu kia của dây xích gắn liền với nền căn phòng, chắc là nối với cơ quan ngầm ở dưới mặt đất, dùng để hạn chế hành động của hắn. Trên cổ Trình Lạc cũng đeo một chiếc vòng cổ kim loại đặc biệt, nghe nói là được khóa bằng mật mã rất tinh vi. Nếu cưỡng chế mở ra thì sẽ nổ mạnh, nổ đầu hắn nát như tương. Tầm mắt của Du Đường dừng lại trên khuôn mặt Trình Lạc thì sửng sốt ngỡ ngàng. Vãi trưởng thiên địa ơi, người đâu mà đẹp quá vậy? Trong nháy mắt tưởng tượng về zombie, quái vật xúc tu các thứ đều tự động sụp đổ. Du Đường hỏi hệ thống, thông thống, thời buổi này tại sao Vai Ác lại có giá trị nhan sắc cao như vậy? Trình Lạc không phải vũ khí sinh học hình người, là quái vật xé người sống bằng tay không à? Sao lại xinh đẹp như vậy? Hệ thống không trả lời Du Đường mà nhìn chằm chằm vào gương mặt của Trình Lạc rồi lâm vào trầm tư. Thẩm Dục và Ngụy Mặc Sinh giống hệt nhau thì cũng thôi đi. Tại sao hiện tại cả Trình Lạc cũng giống hai người kia như đúc? Chẳng lẽ Vai Ác đây là sinh ba sao? Quả thực đây chính là đổi thân phận đổi trang phục, chứ người thì không đổi nha. Hệ thống khác đi làm nhiệm vụ không biết có gặp tình huống như nó không? Quá kỳ quái đi, Du Đường chờ mãi không thấy hệ thống trả lời nên lại gọi nó thêm lần nữa. Đến lúc này hệ thống mới hoàn hồn, bày trò nói nhảm, a hát, ha ha ha ha. Dù sao đây cũng là thời đại coi trọng nhan sắc mà ký chủ, Vai Ác cũng phải thật xinh đẹp diễm lệ thì ký chủ mới có động lực đi công lược chứ. Du Đường ngẫm nghĩ một hồi thì cũng cảm thấy có lý. Nhưng mà phản diện đẹp quá đi mất, tam quan ngũ quan gì gì đó ra chuồng gà chơi hết cho ta. Ít nhất đến bây giờ, gương mặt kia làm nỗi sợ hãi của y với Trình Lạc bay biến không ít, chắc hẳn giao lưu bình thường thì vẫn làm được. Hi, y đứng cạnh cửa chào hỏi Trình Lạc. Bộ dạng cực kỳ cung kính lễ phép. Xin chào cậu, nhưng Trình Lạc không hề ngẩng đầu lên, giả lơ xem như không nghe thấy tiếng của Du Đường, chỉ chăm chú mà chơi trò chơi ghép hình trên mặt đất. Du Đường đặt nỗi sợ hãi sang một bên, y cẩn thận bước vào, cửa đóng sập lại làm Du Đường kinh hồn táng đảm, lùi bước đến trước mặt Trình Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Đường nhìn xuống hình ảnh ở dưới mặt đất, lại sửng sốt hơn. Đây là bức ảnh chụp một người phụ nữ to tầm 1 mét vuông, mỗi mảnh hình ghép chỉ lớn bằng một móng tay cái. Từ nhiều mảnh nhỏ như vậy có thể ghép thành bức ảnh hoàn chỉnh thì khó khăn đến mức nào. Nhưng Trình Lạc lại làm được. Du Đường nhìn Trình Lạc mang mảnh ghép cuối cùng ghép vào tấm hình. Sau đó hắn dương mắt nhìn y, lộ ra một nụ cười hồn nhiên ngây thở, hỏi. Anh ơi, anh sợ em à, mở miệng ra đã gọi anh, lại còn cười sán lạn như vậy. Nhưng Du Đường không thấy vui mừng chút nào, thậm chí còn cảm thấy sởn tóc gáy. Tôi, đối mặt với Trình Lạc đang cười tươi như trẻ con, Du Đường ngẫm nghĩ một chút rồi nói dối. Tôi không sợ cậu, ngay sau đó, y thấy hoa cả mắt, người đã bị bóp cổ hung hăng ném lên tấm thảm. Trò chơi ghép hình ở dưới lưng y bị rời ra, khuôn mặt người phụ nữ vỡ vụn, Trình Lạc khóa ngồi ở trên người Du Đường, khuôn mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo dữ tợn. Anh gạt em ghét nhất kẻ lừa đảo. Trình Lạc siết chặt bàn tay, trong mắt toàn là bạo ngược. Vậy cho nên, anh à, anh chết đi nha, Du Đường, y cố gắng dãy dụa, muốn thoát khỏi tay Trình Lạc, nhưng căn bản không thể động đậy nổi. Đến lúc Du Đường cho rằng mình lần này tiêu đời rồi, thì Trình Lạc đột nhiên buông lỏng tay ra. Khụ khụ khụ, Du Đường hít thở được thì bắt đầu ho khan, lại thấy chàng trai đang đè trên người mình cúi đầu nhìn xuống dưới, biểu tình cực kỳ cổ quái. Du Đường nương theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, đột nhiên trợn mắt nhìn. Mẹ nó vãi trưởng, sao đột nhiên tên này lại có phản ứng? Trình Lạc chớp chớp mắt, đẩy Du Đường đang định ngồi dậy ngã ra đất, dí sát mặt vào cổ y, cả người của hắn gần như dán sát vào người Du Đường, cái mũi chạm vào làn da, bắt đầu liều mạng đi. Ngửi, Du Đường không hiểu gì, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nhưng Trình Lạc lại không quan tâm đến cảm nhận của y, chỉ đè lên người Du Đường mà ngửi, ngửi chán thì liếm, liếm xong lại còn cắn, cắn đến mức ngửi thấy mùi máu thì lại cực kỳ hăng hái, chốc lát sau cổ Du Đường đã chồng chất vết cắn. Sau đó, hắn mỏ mẫm đến xương quay xanh, há mồm bắt đầu gặm. Đau, Du Đường đau đến hít hà, đang định đẩy Trình Lạc ra thì lại bị tóm lấy hai tay khóa lên đỉnh đầu. Thơm quá, Trình Lạc giống như con mèo phê bạc hà mèo, nằm cạnh ôm chặt Du Đường vào người, không ngừng cọ tới cọ lui, tự an ủi cái nơi ai cũng biết là chỗ nào đó đã trào cơ. Hơi thở của hắn phả ra nóng hôi hổi làm cả người Du Đường bắt đầu ngứa ngáy theo. Y kinh hoàng hỏi hệ thống, thống thống, hắn làm sao vậy? À, em nhớ ra rồi, hệ thống kinh hô, trên tư liệu có nhắc qua á, ngài trở thành nghiên cứu viên chăm sóc hắn, là do báo cáo số liệu thể hiện thân thể của ngài và hắn tương tính với nhau 100%. Cho nên chủ nhân của căn cứ mới mang ngài tới để khống chế vài ác. Du Đường, thân thể tương tính 100% là sao? À, chính là cái kia. Hệ thống nở nụ cười tiêu chuẩn của nhân viên sale, là hắn mà nhìn thấy ngài sẽ muốn thân mật khăng khít với ngài, muốn đờ, ngài không ngừng, đầu óc sẽ không chịu khống chế, thậm chí muốn ăn sạch ngài không nhả xương. Du Đường, mẹ nó, ngươi đang nói đùa đúng không? Ngài nhìn bộ dạng hắn bây giờ xem, ngài cảm thấy em có đùa ngài không nà? Du Đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà ký chủ, ngài phải lạc quan lên. Ít nhất hiện tại ngài sẽ không bị hắn giết. Đây không phải cũng coi như một chuyện tốt sao? Du Đường, chuyện tốt cái quần què. Du Đường, ta không muốn chết không có nghĩa là ta muốn bị CS nhé. Đau, đau quá đi. Du Đường còn đang điên cuồng nhả lời vàng ngọc ra với hệ thống. Trình Lạc đã nức nở khóc lóc, sờ vào trong quần. Làm sao bây giờ? Em thấy lạ lắm, phải làm gì bây giờ? Khóe miệng Du Đường giật giật, tỏ vẻ chân thành nói với Trình Lạc. Chặt đi, chặt rồi sẽ không đau nữa. Editor, ắc quá trời quá đất, ảnh bảo chồng ảnh chặt C. Kìa, cách chương.